Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tết ra thế tốt. Đối với chuyện này cô chỉ có thể cười nhạt. Có điều nếu mọi người khen anh như thế, hẳn anh sẽ giúp cô. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến cô to gan lớn mật tìm sự giúp đỡ của anh. Có điều người đàn ông này không thể xấu được không? Giúp hay không giúp chỉ là chọn một trong hai thôi. Sao khó khăn vậy? Mà kệ giúp hay không giúp thì mau mau đưa ra quyết định, cô mới có thể tiếp tục hành động bước tiếp theo. Trong khi tâm tình của cô đang dày vò, ba cô con gái khác của Trương Gia cũng không sống khá giả. Đợi một ngày cha mẹ không có nhà liền tập trung hết ở trong phòng chị cả. Tuy rằng cha già còn chưa động chân động tay với bọn họ, nhưng không thể không nghi ngờ. Đợi chị cả hát vang bài ca kết hôn xong, chắc chắn sẽ đến cô hai, cô ba và cuối cùng đến cô út. Các cô sao có thể không chú ý đến tình huống của chị cả đây? Bốn chị em Trương Gia lần lượt tên là Trương Gia Quân, Trương Gia Nhạc, Trương Gia Phán, Trương Gia Bảo. Nghe tên thôi cũng đủ biết trong nhà bọn họ đóng vai gì. Chị cả con đầu lòng nên chịu sự giáo dục vô cùng nghiêm khắc. Cô hai thì sướng hơn, đến cô ba thì mệnh khổ. Vốn còn nghĩ là sinh con trai, ai ngờ thất bại. Đến cô út được sinh ra coi là bảo bối theo chính sách, tư nữ bất bần mà sinh ra. Chị cả, chuyện như thế nào rồi? Lý Dẫn Trạch có đồng ý giúp chị không? Đợi em là anh Lý nhất định sẽ không bao giờ giúp chị. Ngay cả bạn cũng không phải. Sao phải tự rước phiền toái vào người? Cũng không phải đang nói hỏi cung phạm nhân. Mấy bà cho tôi còn một chút thời gian để thở có được không? Trương Gia Quân đẩy mấy đứa em đuổi ra xa. Tuy là giường đôi nhưng một tập thể bốn người cũng đủ khiến cho không gian trở nên nhỏ hẹp. Buông tiếng thở dài, cô chậm rãi nói. Còn đang đợi tin tức. Anh ấy không bị lời thuyết phục của chị hạ cục hay sao? Trương Gia Phán ngạc nhiên nhíu mày. Cô chính là người về phe chị cả trong chuyện của Lý Dẫn Trạch. Cô cũng đang căm thù bạn thân nhất của Lý Dẫn Trạch. Người đàn ông này có thể nào cứng rắn như thế chứ? Chị cả cùng anh Lý không có thân thiết. Nhờ người ta một việc lớn như thế, người ta cũng phải tìm lý do để thuyết phục chính mình. Trương Gia bảo là em út, nhưng lại có điểm thích thú với Lý Dẫn Trạch. Hai người chính là hai người thuộc hai hệ khác nhau. Trương Gia Phán tức giận hừ lạnh một tiếng. Tưởng em muốn giúp, ai ngờ còn đổ dầu vào lửa. Làm gì còn nói mấy chuyện vô nghĩa ấy. Yên tâm, anh ta nhất định giúp, trước khi anh ta muốn thừa nhận bản thân không phải đàn ông. Trương Gia Quân miệng vừa ngậm lại, di động đầu giường vang lên. Cô cầm lên tên hiển thị, tên là họ Lý sâu xa. Bốn người ăn ý đồng thời nghiến nhau một cái. Cô hít sâu một hơi, lưu lát ngay điện thoại. Nói đi, giúp hay không giúp? Điều kiện trao đổi là gì? Chiều mai. Được, tôi biết nơi đó. Được, mai buổi chiều 2 giờ gặp. Nói xong chuyện, suy nghĩ của cô vẫn còn dừng lại ở cuộc nói chuyện. Ách, anh ta không thể vô duyên vô cớ giúp cô. Có điều chính là, cái điều kiện trao đổi lại khiến cho cô bất an. Chị cả, sao chị lại im lặng vậy? Vừa rồi nói điều kiện trao đổi là sao? Trương Gia Phán lo lắng hỏi, thu lại suy nghĩ cô trào phúng cười. Anh ta nói thiên hạ không có chuyện ăn trưa không trả tiền. Anh ta có thể giúp, nhưng có điều kiện. Điều kiện gì? Chờ mãi gặp mới biết được. Trương Gia Bảo hai mắt chớp chớp đảo tới đảo lui. Anh Lý có thể nào lợi dụng cơ hội này chỉnh chị cả hay không? Anh Lý không phải người xấu như vậy. Trương Gia Nhạc đối với em gái nhỏ nhíu mày một chút. Cô gái nhỏ này còn bé, sao có thể dùng lòng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử như thế chứ? Đàn ông so với phụ nữ có giả dối hay độc ác cũng không hiện lên mặt đâu. Trong bụng một bồ dao găm, âm hiểm mật sau lưng người ta đâm một đao. Anh Lý nếu có cơ hội chỉnh chị cả, liệu có bỏ qua hay sao? Trương Gia Bảo một lòng muốn xem kịch hay. Trương Gia Nhạc không cho là đúng, đứng lên gõ đầu em gái. Bà này, điều mình nghĩ có hiện lên trên mặt bao giờ không? Đúng là cái đồ quỷ kế đa đoan. Lùi, cũng nghĩ người ta giống bà hay sao? Bản tính con người vốn có nhiều mặt. Em không phải quỷ kế đa đoan, mà là nhìn thấu lòng người. Thà mình lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, còn hơn lấy dạ quân tử đo lòng tiểu nhân. Dùng hai tay đan chéo nhau tạo thành hình chữ X, tỏ vẻ muốn ngừng chiến. Trương Gia Nhạc không muốn cùng em gái tranh cãi. Tuy nhà đầu này còn chưa được đến 25 tuổi, nhưng nói chuyện cứ như người trải qua cuộc sống song sáo cuộc đời. Tội ăn nói của cô em gái nhỏ này chính là như bà cụ non. Trương Gia Quân bất đắc dĩ lắc đầu. Hai đứa em này cực đoan quá. Cô hai thì thích vui vẻ, cô út thì lại như bà cụ non. Chỉ có cô ba là có điểm giống cô. Gia Phán, em nghĩ sao? Chuyện này em có vẻ ủng hộ em út nha. Lý Dẫn Trạch từ nhỏ với chị không hề nói chuyện tử tế. Giờ có cơ hội đưa chị lên thất, liệu anh ấy có thể bỏ cơ hội báo thù 3 năm nay vì chị làm tổn thất tinh thần hay không? Sao có thể không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net